Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 407. Chân Long tàn hồn muốn đoạt xá. Nhưng là nguyên lai này Chân Long di chỉ bí cảnh chính là một cái Chân Long biến thành, mà tiên thiên Chân Long giới kỳ thực chính là này Chân Long Long Châu biến thành. Mà Long Châu bên trong có này điều Chân Long một tia tàn hồn, có thể tử vong hóa ra Chân Long di chỉ bí cảnh. Như vậy đẳng cấp bí cảnh bảo tàng Chân Long đẳng cấp là rất cao, vì vậy dù cho một tia tàn hồn cũng là phi thường lợi hại, chí ít không thể so hiện tại linh hồn đẳng cấp không thấp hơn gấp 6 tiến hóa giả Đường Mục linh hồn cây monster. Mà nhân vì là Chân Long di chỉ bí cảnh là này Chân Long biến thành nguyên nhân, vì lẽ đó này Chân Long tàn hồn ở này Chân Long di chỉ bí cảnh, thậm chí tiên thiên Chân Long giới bên trong có nhất định quyền hạn. Loại này quyền hạn không đủ để Chân Long tàn hồn khống chế Chân Long di chỉ bí cảnh, thậm chí tiên thiên Chân Long giới đến phục sinh chính mình hoặc là giết chết kẻ địch. Nhưng lợi dụng như vậy một điểm quyền hạn che đậy một hồi Đường Mục đối với nguy cơ cảm ứng là không có vấn đề chút nào. Cái này cũng là Đường Mục tại sao không có cảm giác đến nguy hiểm nguyên nhân. Hơn nữa Chân Long tàn hồn cũng không có tuyệt đối nằm giết chết Đường Mục, vì vậy hắn vẫn ở tìm cơ hội tiến vào Đường Mục thời điểm đối với Đường Mục tiến hành đoạt xác. Mà Đường Mục đáy lòng câu kia hiện lên lời nói chính là lợi dụng Chân Long di chỉ bí cảnh quyền hạn làm ra đến, đồng thời dụ dỗ Đường Mục luyện hóa Chân Long thế giới châu, nhờ vào đó tiến vào Đường Mục thức hải. Thật tư chất, thật thiên phú, như vậy thân thể nhất định có thể làm cho ta lại một lần nữa quật khởi tiến vào Đường Mục thức hải. Này Chân Long tàn hồn nhất thời thỏa mãn không được, hắn có thể cảm ứng được Đường Mục tư chất, thiên phú, tuyệt đối là hàng đầu. Hơn nữa làm là Chân Long tàn hồn, biết Chân Long di chỉ bí cảnh quy tắc, Đường Mục có thể đến nơi này, nhất định phóng qua 10 đại ẩn dấu Long Môn, đồng thời trải qua hóa Long trì gột rửa. Như vậy Đường Mục tư chất, tiềm lực không cường đại cũng không được, cho nên đối với điểm này hắn cũng không phải rất bất ngờ. Mà Đường Mục như vậy tư chất tiềm lực, một khi hắn đoạt xác thành công, đến thời điểm hắn liền có thể rất nhanh tốc cuột khởi khôi phục lại hắn diệt vong trước tu vi là nhất định, thậm chí tiến thêm một bước cũng là có thể. Có cái này thân thể, ta liền có thể có tuyệt đối nắm đột phá, phá tan đạo kiếp, trở thành cấp 9 hóa đạo cấp cường giả. Chân Long tàn hồn trong lòng đánh tính toán mưu đồ, trong đầu không ngừng ảo tưởng chính mình đoạt xác Đường Mục thân thể, chiếm được vẻ đẹp tương lai. Phải biết hóa vì là Chân Long di chỉ bí cảnh trước, hắn nhưng là một cái hỗn độn thai nghén hỗn độn Chân Long, tu vi tiến hóa đẳng cấp đạt đến cấp 8, cấp 10 trình độ. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá trở thành cấp 9 cường giả. Nhưng đáng tiếc chính là, đang đột phá cấp 9 thời điểm, hắn gặp phải đạo kiếp, đối diện vô thượng đạo giáng lâm đạo kiếp, hắn cuối cùng vẫn không có vượt qua, hoặc là nói hắn vượt qua. Nhưng cuối cùng nhưng đang đột phá thời khắc bị diệt đi. Vì lẽ đó kỳ thực tử vong trước hắn đã là cấp 9 tiến hóa giả. Bằng không cái này Chân Long di chỉ bí cảnh không sẽ mạnh mẽ như thế. Thậm chí trước khi chết hóa đạo, hắn đem chính mình một tia tàn hồn chia lìa, ẩn giấu ở chính mình Long Châu bên trong. Sau đó hắn Long Châu hóa vì là Chân Long di chỉ bí cảnh hạt nhân chí bảo Chân Long thế giới Châu. Cái kia một tia tàn hồn mới may mắn còn sống sót đi. Chờ đợi phục sinh đến, Mà trước mắt Đường Mục là cái này chân long di chỉ bí cảnh vô số năm đi vào mạo hiểm sinh linh bên trong. Cái thứ nhất tiến vào nơi này tồn tại, cũng là hắn hy vọng phục sinh. Bây giờ tiến vào Đường Mục thức hải, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đối với Đường Mục tiến hành đoạt xác. Này chân long tàn hồn tự nhiên rất là mừng rỡ. Đối với chân long tàn hồn tới nói, chỉ cần có thể tiến vào Đường Mục thức hải, đối với đoạt xác Đường Mục, hắn vẫn là rất tự tin. Phải biết, hắn khi còn sống nhưng là đột phá đến cấp 9 cường giả. Dù cho một tia tàn hồn, hắn tự tin Đường Mục sinh linh như vậy là không chống đỡ được hắn đoạt xác. Giết, đối diện chân long tàn hồn, biết chân long tàn hồn muốn đoạt xác chính mình, Đường Mục đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Đối với Đường Mục tới nói, muốn đoạt xác sự tồn tại của hắn, chính là hắn kẻ địch lớn nhất. Vì vậy chỉ có giết chết mới có thể tiêu trừ lửa giận trong lòng. Đồng thời, Đường Mục cũng không lo lắng chân long tàn hồn đoạt xác. Phải biết, Đường Mục đã bị đoạt xác quá 3 lần. Một lần là sống lại giả Đường Mục, một lần là người xuyên Việt Đường Mục, một lần là huyền hoàng bí cảnh bên trong gặp phải huyền hoàng đạo nhân. Tuy rằng này 3 lần đoạt xác đều chưa thành công, nhưng làm cho Đường Mục vì vậy đối với đoạt xác có rất mạnh miễn dịch lực. Thậm chí đã biến thành không thể đoạt xác cá thể. Tình huống như vậy, chân long tàn hồn tự nhiên không biết, bằng không hắn không sẽ cao hứng như thế, chỉ sợ sẽ khóc chết. Dù sao chân long di chỉ bí cảnh mở ra nhiều lần như vậy, thật vất vả có cái sinh linh thông qua tầng tầng quy tắc thử thách, tiến vào cái này chân long di chỉ bí cảnh hạt nhân. Mắt thấy chính mình liền có thể đoạt xác thành công, chung sống cả đời, nhưng phát hiện mình đoạt xác đối tượng là cái đoạt xác miễn dịch thể. Nếu như biết tình huống như thế, chân long tàn hồn tuyệt đối sẽ khóc lớn. Hiện tại chân long tàn hồn tự nhiên không biết những này, tự nhiên cũng sẽ không khóc lớn. Đối diện đánh tới Đường Mục, chân long tàn hồn nhất thời đại hỉ, hướng về Đường Mục tinh thần thể giết đi. Một trận đại chiến, chân long tàn hồn cuối cùng vẫn là gian nan chiến thắng Đường Mục tinh thần thể. Vì thế, chân long tàn hồn cũng trả giá cái giá rất lớn. Linh hồn tiêu hao sắp tới 1/3, đối với chân long tàn hồn tới nói, cũng là tiêu hao rất lớn. Bất quá đối với này, chân long tàn hồn cũng không để ý linh hồn của chính mình tiêu hao. Đối với chân long tàn hồn hạ xuống, chỉ cần có thể đoạt xác Đường Mục thành công, to lớn hơn nữa tiêu hao cũng đáng. Chỉ cần có thể đoạt xác người này thành công, như vậy tiêu hao linh hồn rất nhanh sẽ có thể có được thai nghén bổ sung. Chân long tàn hồn cảm giác được một sự bất ân cảm, nhưng rất nhanh hắn liền tự mình ân ủi lên. Lúc này Đường Mục bởi vì tinh thần thể bị giết hết một lần, thật giống rất sợ sệt. Chân long tàn hồn giống như vậy, đem chỉnh cái linh hồn rùa rụt cổ đến thức hải nơi sâu xa đi tới. Đối với này, chân long tàn hồn cũng không ngoài ý muốn, cũng không có đi Đường Mục sâu trong ý thức truy sát Đường Mục linh hồn. Đối với chân long tàn hồn tới nói, lúc này Đường Mục linh hồn rùa rụt cổ, nhưng dù sao nơi này là Đường Mục sân nhà, truy sát tuyệt đối không phải ý kiến hay, nói không chắc sẽ nhờ đó lật thuyền. Mà chân long tàn hồn nhưng là một cái đã từng cấp 8 đỉnh cao tiến hóa giả, thậm chí trước khi chết ngắn ngủi đạt đến cấp 9 tiến hóa giả trình độ. Như vậy chân long tàn hồn tuyệt đối là sống vô số năm tháng lão tài xế. Như vậy chân long tàn hồn tuyệt đối là vạn cổ lão hồ ly. Nhân vật như vậy đương nhiên sẽ không phạm cấp thấp sai lầm, mà ni thận trọng từng bước mới là vương đạo chân. Long Tàn Hồn rất là cẩn thận. Tiền thân cũng là bởi vì quá mức tự đại, không có chuẩn bị, liền mạo muội đi độ từ cấp 8 đỉnh cao thăng cấp đến cấp 9 tiến hóa giả đạo kiếp, mới tốt nhất bị đạo kiếp giết chết. Nếu là hắn có chuẩn bị, nói không chắc sẽ không phải chết vong. Có thể nói, một ý nghĩ sai lầm, làm cho chân long tàn hồn mới biến thành tàn hồn. Chính là như vậy, chân long tàn hồn hấp thụ giáo huấn, vì vậy trở nên cẩn thận, tuyệt đối sẽ không để Đường Mục xuyên một tia không chân. Nếu như Đường Mục không có 5 lần 7 lượt bị đoạt xá trải qua, không có đối với đoạt xác sản sinh miễn dịch đặc tính, cuối cùng kết cục, vậy thì là Đường Mục tử vong. Này chân long tàn hồn đoạt xác thành công, do đó phục sinh, việc nặng đời thứ hai. Hết chương.